hy vọng đã đem lại cho mọi người những giây phút giải trí, những cảm nhận mới. Có thể trong truyện còn có những lỗi này, lỗi kia, nhưng cái chính đọc xong truyện các bạn tìm được gì mới là niềm vui của tác giả. Mỗi bộ truyện ma tôi đều cố gắng lưu lại chút gì đó về quan niệm sống, thế thái nhân tình. Truyện ma của tôi viết ra không nhằm mục đích dọa nạt người đọc, khiến người đọc phải cảm thấy sợ hãi bởi máu me, xác chết. Tất nhiên, không có người chết thì không phải truyện ma. Có điều nếu như các bạn đọc xong quyển truyện mà thấy lòng man mác buồn, thấy nhẹ nhõm pha chút thương tiếc bởi sự ra đi của các nhân vật, thì đó chính là điều mà tôi muốn gửi đến các bạn. Kết thúc không phải là hết, chỉ là mở đầu cho một khởi đầu mới mà thôi. Cảm ơn tất cả. Và đó là hết bộ truyện Người Mẹ Quỷ của chúng ta. Đầu tiên là Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều, với những bạn đã chờ đợi cái bộ truyện này từ 2-3 năm về trước, và tất cả các bạn đã cùng với Bắp đồng hành suốt 12 tập truyện này. Trong tập truyện này rất là xúc động, và cái đoạn mà khiến cho Bắp kiểu như là vỡ òa nhất á là cái đoạn mà người mẹ quỷ bị đau đớn ở bên trong cái căn phòng và nói vọng ra với Kha là chồng của mình á. Mà cái câu mà khiến cho Bắp kiểu như là vỡ òa nhất luôn á là cái câu mà xin lỗi chồng á, em không phải là người mẹ tốt, em không phải là người vợ tốt. Mình cảm thấy như là cô ấy đã chịu hy sinh rất là nhiều, đã thương con và thương chồng. Khi mà cô ấy nói là muốn chồng nhìn thấy đứa con dù chỉ một lần và đã dùng hết sức để bảo vệ đứa con. Trong câu chuyện này chúng ta sẽ thấy tình mẫu tử rất là nhiều, nhưng trước cái tình mẫu tử đó thì Bắp lại cảm nhận như tình yêu mà Hoang dành cho Kha rất là sâu đậm. Và đứa con chính là kết tinh tình yêu của hai vợ chồng. Bởi vì tình yêu mà Hoang dành cho Kha cộng với tình mẫu tử mãnh liệt về cái đứa con mang ở trong bụng của mình, cho nên để khiến cho cô ấy cảm động được lòng trời, khiến cho cái con linh miêu đó xuất hiện và kéo linh hồn của cô ấy trở về. Nếu con linh miêu đó nó không xuất hiện thì Hoang đã chết cùng với đứa con của mình và Kha là mất tất cả. Và đó là thảm kịch của một gia đình luôn, bởi vì chúng ta cũng biết là sau khi Kha nhận được hung tin là vợ và con mình chết thì Kha cũng muốn tự tử chết theo. Thì có thể mọi người đến an ủi ngày 1, ngày 2, nhưng mà ngày 1, ngày 2 đó sẽ qua đi và sau đó càng ngày Kha sẽ càng cảm thấy sự cô đơn khi mất đi vợ và con, và Kha sẽ tìm đến cái chết, và đó là cái bi thương của cả một gia đình. Nhưng mà may thay, bởi vì tình thương đó cảm động tới lòng trời, hay mà nói chính xác hơn là cảm động tới lòng của tác giả đó các bạn, thì cuối cùng ông trời cũng khiến cho Linh Miêu xuất hiện và cứu được con của Kha. Và bây giờ là Kha lại có thêm một mục đích cho cuộc sống của mình, và đứa con đó sẽ là mục đích sống của Kha. Hiện tại thì chúng ta sẽ tin tưởng là vợ của Kha, bởi vì sau khi hóa quỷ nhưng mà cô ấy không có đi hại người, chỉ ăn thịt động vật để mà duy trì sự sống, duy trì cái xác để mà nuôi con mình thôi. Vợ của Kha cũng chưa bao giờ ăn tim người, hại người khác. Có lẽ là sau khi chết thì cô ta sẽ được siêu sinh đi về một cái cõi tốt hơn. Thêm vào đó là cái chết của thầy Tàu khiến cho chúng ta thực sự là đau lòng và cảm thấy trống vắng, buồn than thoảng. Nhưng mà mặc dù buồn, nhưng mà trong cái buồn này nó không có quá nhiều sự thê lương. Có nghĩa là chúng ta biết thầy Tàu chết, nhưng mà không phải là hết. Cái chết của thầy Tàu thực sự là một cái sự giải thoát, giống như là cảm giác lúc đó là được đắc đạo vậy đó, được thành công đắc đạo chuyển kiếp qua kiếp khác, chứ không phải là một cái chết bi thương, một cái chết không hiểu Bắp không biết phải diễn tả như thế nào. Bắp không biết là các bạn có cảm nhận giống như Bắp như vậy hay không. Thầy Tàu chết thì mình buồn thiệt, nhưng mà một phần nào đó mình vẫn cảm thấy mừng giùm cho thầy Tàu khi thầy Tàu đã có thể buông bỏ tất cả mọi sự muộn phiền trong kiếp này, cũng như là cái điều mà luôn luôn rây rứt thầy Tàu đó là về cái chết của vợ và con mình. Thì sau khi gặp vợ của Kha thì thầy Tàu đã có thể trả nợ cho những gì mà mình gây ra. Vừa đúng như là thầy Tàu nói là lúc đó cần một trái tim mà mang theo những trái tim khác, thì vừa hay trái tim của thầy Tàu là ngày xưa thầy Tàu ăn tim vợ tim con, cho nên bây giờ đâu phải chỉ là một trái tim của thầy Tàu mà còn mang theo trái tim của vợ và con. Và khi đưa trái tim đó cho con quỷ ăn, thì cái đoạn mà con quỷ đó ăn tim này á, là cái tim này là được hiến, được tặng nha các bạn. Nó khác với mình đi lại, mình chộp, mình giật nha. Cho nên khi mà được ăn cái quả tim đó thì nó có thể nuôi sống cái đứa bé, thì đứa bé có thể ra đời khỏe mạnh. Và khép lại câu chuyện thì chắc chắn trong lòng của chúng ta sẽ không thể nào quên đi thầy Tàu. Và cuối truyện là gia đình hạnh phúc ba người đó các bạn. Tư nè, ông Kha nè, và đứa bé gái sinh ra đời tên là Hạnh, trong từ hạnh phúc. Cả gia đình ba người rất là hạnh phúc sống cùng nhau. Riêng về thầy Tàu, tuy là thầy Tàu chết nhưng mà sẽ không bao giờ bị lãng quên, bởi vì không chỉ gia đình ông Phúc Kha và Tư mà tất cả những người dân trong làng cũng sẽ đều nhớ đến thầy Tàu và những điều mà thầy Tàu đã làm cho ngôi làng đó. Và đầu tiên thì Bắp cảm ơn tác giả Trường Lê rất nhiều một lần nữa ở 2 năm về trước đã có thể bỏ qua cho cái sự thiếu sót của Bắp khi mà đọc truyện không có hỏi ý kiến của tác giả. Và nhờ như vậy đó là cơ duyên để cho Bắp và Trường Lê hợp tác với nhau trong bộ truyện lần này cũng như là sắp tới những bộ truyện trong tương lai. Và Bắp cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ và chờ đợi tất cả các video của Bắp. Mặc dù cái quá trình ra truyện của Bắp nó khá là lâu bởi vì công việc và làm YouTube thì kiểu Bắp bị ngửa các bạn, cho nên Bắp cứ đổi phong nền, rồi Bắp bỏ effect, nói chung là ngựa, cho nên cái quá trình mà mình ngồi chỉnh video nó khá là lâu hơn. Mà thích cái tội thích ngựa cho nên vậy đó. Cho nên cái tiến trình mà Bắp ra video nó không có được nhanh. Thì hy vọng là các bạn thông cảm và cũng cảm ơn là các bạn đã thông cảm cho Bắp. Cảm ơn các bạn đã cùng với Bắp theo dõi bộ truyện cực kỳ hay này và cùng với Bắp trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Và sắp tới thì Bắp sẽ mang bộ truyện gì đến với các bạn thì các bạn cùng với Bắp theo dõi những bộ truyện sắp tới trên kênh Bibimbap nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.